Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 406, truyền thụ Rasengan. Cầu khen thưởng. Ngươi là nói vụ nhẫn chúng ta đối với đệ tử Mizuki tương đối sợ. Vậy ta hỏi ngươi, loại này sợ vượt qua tôn kính cùng kính yêu trình độ không có. Shirakawa nghe đầu tin thượng nhẫn báo cáo. Nói ra bản thân vấn đề. Cộng tạp chí trùng cộng vượt qua. Đầu tin thượng nhẫn trả lời. Từ nơi nào nhìn ra được? Shirakawa đuổi hỏi. Thuộc hạ một ban đầu đem phong thơ đưa đi thủy quốc thời điểm. Đã từng có mấy nhẫn giả muốn đem phong thơ xé. Hơn nữa cự tuyệt thổ ảnh đại nhân gặp mặt. Thậm chí muốn giết ta. Nhưng là khi ta thỉnh cầu. Nói rõ thơ này muốn mời Mizuki tự mình xem thời điểm. Bọn họ dừng lại xé Nobuyuki động, đem ta tạm giam, đem phong thơ đưa về trong thôn. Hơn nữa chờ đến Mizuki trả lời sau đó, mới đưa ta thả. Đầu tiên thượng nhẫn nói, a, ngươi còn bị tạm giam. Xin lỗi. Shirakawa nghe đầu tiên thượng nhẫn nói, không khỏi giật mình thoáng cái. Nếu như không phải Mizuki có trả lời nói, kia thượng nhẫn tánh mạng liền. Không cần. Thuộc hạ chuyện bổn phận. Đầu tin thượng nhẫn nghe Shirakawa xin lỗi. Cuống quýt khoát tay. Đây là ta thất sách. Nếu như không phải đệ tứ Mizuki duyên cớ. Chỉ sợ ngươi sẽ không mệnh trở lại. Hướng ngươi nói cái thật xin lỗi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Cho ngươi một chút bù đắp. Shirakawa lắc đầu một cái. Đúng chính là đúng. Sai chính là sai. Cái này. Chuyện này. Đầu tin thượng nhẫn nghe Shirakawa muốn cho mình chỗ tốt, không khỏi lắp ba lắp bắp, lại là mong đợi, lại là thấp thỏm, bởi vì hắn không phải người ngu, cấp trên cho chỗ tốt, nhất định là muốn ngươi đi liều mạng, không cần lo lắng, ta không cho ngươi đi làm gì, dự định dạy một mình ngươi nhẫn thuật mà thôi. Shirakawa nhìn cái này thượng nhẫn mặt đầy thấp, thỏm dáng vẻ, không khỏi cười giải thích, nhẫn thuật. Đầu tin thượng nhẫn không khỏi sửng sốt một chút. Vâng, có học hay không? Shirakawa nhìn sững sờ thượng nhẫn. Học, đương nhiên học. Đầu tin thượng nhẫn làm sao có thể không học? Sẽ một hạng đặc biệt nhẫn thuật. Tại đặc biệt thời điểm, có tuyệt đối thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ừ, người thuộc tính là cái gì? Shirakawa gật đầu một cái. Đất cùng hỏa. Đầu tin thượng nhẫn trả lời. Đất cùng hỏa a. Shirakawa sờ cằm một cái. Dường như còn thật không có gì tốt nhẫn thuật. Mình cũng không có cách nào trong vòng thời gian ngắn. Dạy sẽ hắn dung hợp chakra. Đúng, dạy ngươi cái này nhẫn thuật được. Mặc dù nhưng cái này nhẫn thuật cũng không phải trong thôn. Nhưng là lấy ngươi thượng nhẫn cấp bậc. Học cái này, hẳn là có thừa. Shirakawa trong đầu. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Hướng đầu tin thượng nhẫn hỏi thăm một chút tin tức. Xác nhận tên hắn cùng chakra lượng. Nghe cho kỹ. Thuật này tên. Gọi là Rasengan. Là Konoha thôn đệ tứ Hokage lái phát thuật. Đừng hỏi ta vì cái gì biết. Ngươi chỉ muốn biết rõ. Ta có thể dạy ngươi. Liền đủ. Shirakawa đang xác định một chút tin tức sau đó. Hướng cái tên này là Steven thượng nhẫn nói. Konoha thôn đệ tứ Hokage. Tên là Steven thượng nhẫn không khỏi mục đích lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã từng vàng không sắc tia chớp Namikaze Minato. Ừ, xem. Shirakawa gật đầu một cái. Trong lòng bàn tay, dâng lên một cổ chakra. Không ngừng áp xúc bên trong. Mật chất như hạt chakra. Tạo thành một cái loạn bay lượn chakra cầu. Cái này, Steven nhìn Rasengan. Không nhiều lắm sắc mặt biến hóa. Quá bình thản không có gì lạ. Cái này thuật gọi Rasengan. Bước đầu tu luyện là đem chakra tiến hành hạt biến hóa. Hơn nữa hướng giống vậy phương hướng lưu động. Phảng phất Uzumaki như vậy. Sau đó sẽ tiến hành áp xúc. Trở thành dạng chakra cầu. Người chakra số lượng lớn lấy tu luyện. Đủ để tu luyện thuật này. Sau đó phải làm. Chính là tăng cường đối với. Đúng. Chakra lực khống chế. Shirakawa cầm trong tay chakra cầu tản mất, cũng không cho Steven phản đối. Hướng giải thích lên Rasengan cái này nhẫn thuật, Hơn nữa hướng hắn nói rõ lấy khí cầu, bóng cao su tới lần lượt tu luyện, thậm chí hai tay hợp tác thứ tự. Nghe minh bạch nha, Shirakawa đem phương pháp tu luyện nói một lần, hướng Steven hỏi, minh bạch, Steven nào dám không minh bạch, hắn thượng nhẫn kiến thức, cũng biết rõ cái này Rasengan uy lực, là có quan hệ với chakra hình thái biến hóa phương diện thuật. Hiếm có, nhưng là uy lực nha. Nhìn qua có chút bình thường, không nên xem thường thuật này uy lực. Hắn lực tàn phá, là nội tại, ở chỗ này, ta không có biện pháp cho ngươi biểu diễn. Tiếp lấy hãy nghe ta nói, Rasengan chẳng qua là tu luyện bước đầu tiên, phía dưới bước thứ hai mới là trọng yếu. Shirakawa nhìn Steven có chút thất vọng dáng vẻ, không khỏi giải thích, còn có bước thứ hai. Steven vốn cho là hình thái biến hóa đã đỉnh cấp, không nghĩ tới phía sau còn có. Ừ, Shirakawa từ phía sau bàn làm việc đi tới Steven trước mặt. Xem, Shirakawa đi tới Steven trước mặt, đưa ra một cái tay. Trong lòng bàn tay, chakra tạo thành Rasengan, đưa ngươi chakra tiến hành tính chất biến hóa. Sau đó xảm vào cái này Rasengan bên trong. Shirakawa nói, phải. Steven nhìn Shirakawa tự mình làm mẫu. Liền tranh thủ hai tay đưa ra đến, để luyện ra chính mình chakra, sau đó đem xảm vào Shirakawa trong tay Rasengan bên trong. Nguyên bản màu xanh da trời chakra cầu nhanh chóng bắt đầu biến sắc, phảng phất tăng nhiệt độ sinh thiết một dạng, từ từ chuyển thành màu đỏ, nhiệt độ trong phòng bắt đầu đề cao. Ừ, Steven lông mày thoáng cái nhếch lên đến, nhìn Shirakawa trong tay bình thản không có gì lạ chakra cầu lúc. Hắn cũng lơ đễnh, nhưng là tự mình đem chính mình chakra trộn lẫn vào cái này Rasengan bên trong lúc. Hắn cảm giác thuật này uy lực, hình thái biến hóa, cái này chakra cầu nếu như đánh vào trên người, không phải là nhưng có thể tạo thành bên ngoài tổn thương. Nếu như đánh vào thân thể nói, càng sẽ tạo thành không tưởng tượng nổi tổn thương, mà còn tại hình thái trên, gia nhập tính chất biến hóa. Càng sẽ dùng chakra cầu mang theo ý nghĩ không ra uy lực. Ngừng. Shirakawa nhìn càng ngày càng đỏ, cơ hồ muốn thiêu cháy Rasengan. Nhượng Steven dừng lại. Ti. Steven đem tay lấy ra. Nhất thời một trận hít hơi. Bàn tay tâm lý ra thịt. Đã hoàn toàn nát. Chẳng những là phỏng, còn có chakra cầu va chạm tạo thành tổn thương. Xem ra cái này bước thứ hai tính chất biến hóa. Lấy ngươi bây giờ thân thể, còn không làm được, bất quá ngươi trước đem bước đầu tu luyện, phía dưới tu luyện, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, đem vươn tay ra tới. Shirakawa nhìn Steven phỏng và lở loét hai tay, hướng về phía hắn nói, vâng, đa tạ thổ ảnh đại nhân. Steven tự thể nghiệm thoáng cái Rasengan uy lực, không khỏi hỉ thượng mi sao, đem hai tay đưa đến Shirakawa trước mặt. Thuật này uy lực, tương đối lớn, có thể làm tuyệt chiêu. Tại nhẫn giả thế giới, sẽ một tay đặc biệt chiêu số. Đúng là bảo vệ tánh mạng mấu chốt. Không cần cảm ơn, hẳn, Shirakawa lắc đầu một cái. Duỗi ra bản thân phủ đầy lục quang hai tay. Giúp Steven sửa chữa phục hồi trên tay phỏng. Được, người bước đầu tu luyện. Nghĩ để làm tốt bước đầu tiên rất dễ dàng. Bất quá không muốn thử tu luyện tính chất biến hóa, trước học như thế nào vận dụng nó chiến đấu, chờ ta tìm ra chính xác biện pháp, sẽ giúp ngươi tiến hành tính chất biến hóa, biết không? Shirakawa chữa trị khỏi Steven phỏng, hướng hắn dặn dò, phải. Steven nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại hai tay, gật đầu liên tục, sắc mặt lộ ra nét mừng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.